Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 734, nghĩ cách thanh kỳ giang ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hí khà, zzz, cái này nho nhỏ niên kỳ liền đạt đến trúc cơ kỳ, Tử Hà Vương phủ công tử này tương lai thật là bất khả hạn lượng a hát. Nhìn đến đây, tất cả mọi người là sững sờ, rất hiển nhiên giang ngôn trên thân mang theo nào đó ẩn giấu tu vi chân bảo, khiến cho ở đây tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là nhìn nhầm rồi, thậm chí Giang Hưng giờ phút này cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên liền hắn cũng không biết đệ đệ của mình dĩ nhiên tiến nhập trúc cơ sơ kỳ. Chỉ một điểm này mà nói, Giang Hưng thời khắc này tình huống cùng Mộc Ly rất giống, hai người đều cho rằng hiểu rất rõ đệ đệ của mình, nhưng cuối cùng chứng kiến bọn hắn chiến đấu nhưng đều là vẻ mặt mộng bức. Nếu như ta theo trúc cơ kỳ như trước không cách nào phá khai mở ngươi ma kính băng tinh, ta cam bái hạ phong. Giang Ngôn nói ra, hắn chiến đấu cho tới bây giờ cũng là vì ma luyện bản thân mà tồn tại, mà cũng không phải chỉ là đem hắn cho rằng một hồi đơn giản tỉ thí, đây cũng là tại sao hắn không có vừa đi lên liền sử dụng trúc cơ kỳ tu vi nghiền áp nguyên nhân, chính là vì cái loại này tại cùng cấp bậc tu vi trong chiến thắng đối thủ khoái cảm. Bất quá bây giờ, hắn không phải không thừa nhận cùng cấp bậc dưới tình huống, Mộc Vũ Y cùng hắn chiến đấu liền đi theo chơi, như hắn nếu không xuất ra thực lực chân chính, trận chiến đấu này nhất định là không có biện pháp lại tiến hành tiếp rồi. Như vậy, chúng ta tiếp tục đi. Lâm Xuyên nói nhỏ, lúc này đây hai tay của hắn giao nhau ở trước ngực, hai tay khe hở trong nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo màu băng lam châm dài, theo sau bỗng nhiên vung ra. Màu tím hào quang lượn lờ, lúc này đây Giang Ngôn đã có đầy đủ tự tin đi ngăn cản những này đến từ bốn phương tám hướng ám khí, hắn đã hiểu rõ, đã không cách nào phân biệt Mộc Vũ Y bản thể, mà lại những này ma kính băng tinh trong mỗi một đạo thân ảnh cũng có thể công kích, vậy hắn sẽ chờ đến Mộc Vũ Y kiệt lực thời điểm tái phát động mưa to gió lớn tập kích. Ngay tại lúc Giang Ngôn ngăn cản tuyệt đại bộ phận ám khí chuẩn bị phát động phản kích thời điểm, bên tai một đạo tiếng xé gió nhường trong lòng của hắn run lên, bên người lượn lờ hào quang màu tím lập tức ngưng tụ, hóa thành một mặt tấm chắn. Bành, sau một khắc một đạo màu băng lam kỳ quái ám khí trực tiếp đánh vào trên tấm chắn, nó mạnh mẽ lực công kích trực tiếp nhường tấm chắn run lên, thiếu chút nữa tiêu tán ra. Leng keng, hàn băng ngưng tụ kunai rơi trên mặt đất phía trên, mà Giang Ngôn thần sắc cũng ở đây một khắc đột nhiên ngưng trệ. Ngươi sẽ không thật sự đã cho ta chỉ biết dùng băng châm công kích à? Lâm Xuyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Ngôn, trước khi băng châm tại Naruto bên trong chuẩn xác danh tự nên gọi là Senbon, là ám khí một loại, bất quá lực công kích chưa đủ, nhưng thắng ở có thể nháy mắt phóng thích đại lượng công kích, lúc ấy Naruto cùng Sasuke bị vây ở ma kính băng tinh trong lúc Bạch Tửu là dùng Senbon tiến hành công kích. Nhưng cái này cũng không hề ý nghĩa ma kính băng tinh bên trong cũng chỉ có thể sử dụng Senbon tiến hành công kích, chỉ cần có thể cấp tốc phóng thích hơn nữa không ảnh hưởng tốc độ di chuyển, như vậy đổi thành mặt khác càng có lực công kích vũ khí cũng rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, hàn băng kunai cường đại công kích đã để Giang Ngôn ý thức được, mặc dù hắn đem tu vi tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ, nhưng như trước không phải là đối thủ của Mộc Vũ Y, cái này bí thuật cường đại khiến cho hắn phá giải phương pháp chỉ có một. Cái kia chính là đừng cho hắn thi triển đi ra. Bóng loáng băng kính bên trong, Lâm Xuyên hai tay lần nữa nâng lên, lúc này đây, trong tay của hắn tất cả đều là màu băng lam kunai. Ta nhận thua, ngay tại Lâm Xuyên chuẩn bị công kích thời điểm, Giang Ngôn đột nhiên thu hồi bên người hào quang màu tím, sắc mặt bình tĩnh lựa chọn nhận thua. Lâm Xuyên mâu quang có chút ngưng tụ, Giang Ngôn nhận thua nhường hắn cảm thấy thoáng có chút kinh ngạc, theo thiếu niên này hiếu chiến tính tình tựa hồ không cần phải như thế nhanh liền buông tha mới đúng, bất quá Lâm Xuyên cũng không có đa tưởng, trực tiếp đình chỉ công kích. Người chiến thắng ta chính là vì tiến vào Lạc Hà Tông tu luyện đúng không? Ta cho ngươi cơ hội này, tuy nhiên ta nếu là tái chiến tiếp còn có một chút át chủ bài có thể lấy ra, nhưng ta cảm thấy chúng ta thắng bại tại chia 5 năm, ngươi nếu là thua ta chẳng phải là rất khó lại tìm đến ngươi dạng này đối thủ, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cũng tiến vào Lạc Hà Tông đấy, ngươi là bạn cùng lứa tuổi trong cái thứ nhất có thể đem ta bước đến tình cảnh như thế, người ta sao lại như vậy đơn giản thả ngươi ly khai đâu này. Cũng liền tại Lâm Xuyên chậm rãi hòa tan ma kính băng tinh thời điểm, một giọng nói truyền vào Lâm Xuyên lỗ tai, người nói chuyện đúng là Giang Ngôn. Lâm Xuyên khóe miệng co quắp, cái này Giang Ngôn như thế nhanh nhận thua nguyên nhân dĩ nhiên là không muốn buông tha hắn đối thủ này, tuy nhiên Lâm Xuyên không cho rằng Giang Ngôn có cái gì thủ đoạn có thể chiến thắng hắn, nhưng đứa bé này đơn giản tâm tính cũng quả thật làm cho Lâm Xuyên có chút giờ khóc giờ cười. Tỷ thí dĩ nhiên chấm dứt, tất cả mọi người đều không có nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, đồng thời rất nhiều người cũng rất nghi hoặc Mộc Vũ Y ma kính băng tinh tuy nhiên thập phần cường đại quỷ dị, nhưng Giang Ngôn đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ sau thực lực cũng không thể khinh thường, mặc dù như trước bị ma kính băng tinh áp chế, nhưng rõ ràng vẫn có sức đánh một trận đấy, hắn nhận thua đám người người đều có chút bó tay. Mộc Vũ Y thiên phú cường đại, lần này chiến thắng Giang Ngôn, đạt được tiến vào Ta Lạc Hà Tông tu luyện cơ hội, bất quá Giang Ngôn thực lực chúng ta cũng là rõ như ban ngày, cho nên chỉ cần hắn nguyện ý, ta có thể cho hắn một cái danh ngạch tiến vào Ta Lạc Hà Tông tu luyện. Lạc Vũ Hy giờ phút này đứng lên, nhìn đình đài phương hướng cao giọng nói ra. Chỉ cần thiên phú cường đại, đi tới chỗ nào đều là bánh trái thơm ngon, giờ phút này tuy nhiên Giang Ngôn chiến bại, nhưng Lạc Hà Tông thấy được thiếu niên này cường thế biểu hiện tự nhiên không muốn buông tha. Chúng ta sau này có rất nhiều cơ hội chiến đấu, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Giang Ngôn máu me đầy mặt vết tích nhưng lại lộ ra một cái chân thành mỉm cười. Tuy thời cung kính chờ đợi. Lâm Xuyên nói nhỏ thiếu niên này tuy nhiên xuất từ Tử Hà Vương Phủ, nhưng tác phong làm việc không có cái loại này ngang tàng hống hách cảm giác, ngược lại rất là chất phác, đến là nhường Lâm Xuyên có chút thưởng thức. Sau đó tỷ thí vẫn tại tiếp tục nhưng rất hiển nhiên, đêm nay nhân vật chính chỉ có một cái, kia chính là Mộc Vũ Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là băng độn hay là quỷ dị ma kính băng tinh, đều khiến hắn đã trở thành đêm nay tụ hội tiêu điểm, mà trực tiếp theo Lạc Vũ Hy chỗ đó đạt được tiến vào Lạc Hà Tông cơ hội cũng làm được chư vị ở đây thiếu niên không ngừng hâm mộ. Chỗ khách quý ngồi, Lâm Xuyên bị trực tiếp dẫn tới Lạc Vũ Hy trước mặt, đối mặt hai vị tuyệt sắc mỹ nữ nhìn chăm chú, Lâm Xuyên lộ ra rất bình tĩnh. Thiên phú của ngươi rất không tồi, sau này liền đi theo bên cạnh ta tu luyện đi, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư tỷ rồi. Lạc Vũ Hy khẽ cười nói, không biết rõ tại sao, đối với cái này nho nhỏ hài đồng, nàng có một loại đánh trong đáy lòng sùng nịch cảm giác. Nhưng mà Lạc Vũ Hy tiếng nói rơi xuống sau, người chung quanh sắc mặt đều là biến đổi, đi theo Lạc Vũ Hy bên người tu luyện còn trực tiếp nhường hắn gọi nàng sư tỷ, đây cũng không phải là phổ thông đệ tử đãi ngộ a hát. Phải biết, Lạc Vũ Hy tại Lạc Hà Tông thân phận là phi thường đặc thù đấy, hắn tại trong tông môn bình thường đệ tử đều chỉ có thể xưng hô hắn thần nữ, mà có thể xưng hô nàng sư thì đấy, chỉ có số ít mấy người, mà mấy người này đều không ngoại lệ, đều là sư thừa Lạc Vũ Hy phụ thân Lạc Thiên. Nói cách khác câu này sư thì cùng cấp với Mộc Vũ Y muốn bái nhập Lạc Hà Tông tông chủ Lạc Thiên môn hạ. Cách chương.